Bài kinh số 147 Tiểu kinh Giáo giới La Hầu La Chula Rahulo Vada Sutta 416 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Shvetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anatha Bindika, cấp cô độc. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư khởi lên tư niệm sau đây. Đã thuần thục là những pháp đưa đến giải thoát cho Rahula. Vậy ta hãy huấn luyện Rahula hơn nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn, trên con đường trở về, Thế Tôn cho gọi tôn giả Rahula và nói, Này Rahula, hãy cầm tỏa cụ, chúng ta sẽ đi đến Andavana để nghỉ 3 ngày. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Rahula vâng đáp Thế Tôn, cầm lấy tỏa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. Lúc bấy giờ, hàng ngàn chư thiên đi theo Thế Tôn và nghĩ rằng, hôm nay, Thế Tôn sẽ huấn luyện cho tôn giả Rahula hơn nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc. Rồi Thế Tôn đi sâu vào Andavana và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Tôn giả Rahula đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Rahula đang ngồi một bên. 417 Này Rahula, ông nghĩ thế nào, con mắt là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ý? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ý? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Nhãn thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ý? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào, nhãn xúc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn là vô thường. Vân vân, như trên, vân vân. Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Pháp được khởi lên ấy là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn là vô thường. Vân vân, như trên, vân vân. Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. 418 Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Tai là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn là vô thường. Vân vân, như trên, vân vân. Mũi là thường hay vô thường? Vân vân, như trên. Lưỡi là thường hay vô thường? Vân vân, như trên. Thân là thường hay vô thường? Vân vân, như trên. Ý là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn là vô thường. Vân vân, như trên, vân vân. Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào, pháp là thường hay vô thường? Vân vân, như trên, vân vân. Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào, ý thức là thường hay vô thường? Vân vân, như trên, vân vân. Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào, ý xúc là thường hay vô thường? Vân vân, như trên, vân vân. Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào, do duyên ý xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức, các pháp được khởi lên ý là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Vân vân, như trên, vân vân. Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 419. Này Rahula, do thấy vậy, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly con mắt, yểm ly các sắc, yểm ly nhãn thức, yểm ly nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Vị ấy yểm ly pháp được khởi lên ấy. Vị ấy yểm ly tai, yểm ly các tiếng, vân vân. Yểm ly mũi, yểm ly các hương, vân vân. Yểm ly lưỡi, yểm ly các vị, vân vân. Yểm ly thân, yểm ly các xúc, vân vân. Yểm ly ý, yểm ly các pháp. Yểm ly ý thức, yểm ly ý xúc. Do duyên ý xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Vị ấy yểm ly các pháp được khởi lên ý. Do yểm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết, ta đã được giải thoát. Và vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Rahula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm của Tôn giả Rahula được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Và đối với hàng ngàn chư thiên ấy, được khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu. Phàm cái gì được khởi lên, tất cả đều bị diệt tận.